Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 243. Hoàng thất thăm dò, Sương Bình Vương điện hạ có đó không? Tại hạ là Ngự Tiền đại học sĩ Hoàng thiếu gia trời. Phụng đương Kim Thánh thượng mệnh lệnh, đến đây truyền chỉ. Ngay tại trong sảnh đám người nói chuyện phiếm, Từ Hạo Thiên âm thầm kinh hãi may mắn giá trị tăng vọt thời điểm. Một đội có chút uy nghiêm đội ngũ đi vào ngoài trụ sở. Sau đó một cái thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào. Điện hạ, người bên ngoài mã là đương Kim Thánh thượng truyền chỉ dụng cụ giá. Là cao cấp nhất loại kia. Chỉ có đế quốc mấy vị vương gia đã từng có cái này vinh hạnh đặc biệt. Ngài xem chúng ta phải làm gì? Từ Thành Long bước nhanh đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Khom người bẩm báo nói. Theo Từ Hạo Thiên càng ngày càng mạnh thế. Từ trên xuống dưới nhà họ Từ cũng bắt đầu cải biến thái độ đối với Từ Hạo Thiên. Nhất là Từ gia lão tổ càng đem thân phận của Từ Hạo Thiên liệt vào Từ gia lão tổ cấp một thân phận. Để cho Từ gia đám người kinh ngạc đồng thời. Lại có một loại đương nhiên cảm giác. Cho nên, kể từ lúc đó bắt đầu, bạn tại Từ Hạo Thiên bên người Từ Thành Long triệt để vứt bỏ Từ Hạo Thiên thân phận của trưởng bối. Bắt đầu lấy lão gia nhân thân phận chiếu cố lên Từ Hạo Thiên sinh hoạt thường ngày dâng lên. Ra ngoài, nghênh đón Khâm Sai đại thần. Điện hạ, tuy nhiên chúng ta bây giờ vô cùng cường đại, nhưng là ngài còn không có thành lập quốc gia của mình. Còn cần đế quốc ủng hộ mạnh mẽ. Cho nên, Khâm Sai đại nhân đến đây, ngài nhất định phải tự mình ra nghênh đón. Vừa mới tìm nơi nương tựa mà đến Khương Tử Nha lúc này. Vuốt vuốt hợi dưới sợi râu, đối Từ Hạo Thiên đề nghị, Thái Công nói rất đúng. Cái này Khâm Sai ta nhất định phải tự mình ra nghênh đón. Chúng ta dù sao mới đến, cái kia giấu rốt muốn giấu rốt. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua trên người mặc bát quái trường bào. Khương Tử Nha, trong mắt vẻ tán thưởng thoáng hiện, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Chúng cường giả theo sát phía sau, khí thế cuồn cuộn, bổn vương Từ Hạo Thiên xin hỏi vị đại nhân này, đương Kim Thánh Thượng có cái gì ý chỉ muốn truyền đạt mệnh lệnh. Từ Hạo Thiên tại các vị cường giả vây quanh đi ra chỗ ở đại môn, sau cùng đứng tại một đám cách ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm trước đội ngũ. Sau đó, Từ Hạo Thiên hướng cầm đầu tên kia uy nghiêm trung niên nhân liền ôm quyền nói. Sương Bình Vương điện hạ đi, bản quan Ngự Tiền đại học sĩ Hoàng thiếu gia trời. Hôm nay tới đây, đặc biệt đại biểu đương Kim Thánh thượng chúc mừng Sương Bình Vương kỳ khai đắc thắng. Lại có chính là làm nay Thánh Thượng đồng ý Sương Bình Vương lấy Thiên Huyền mà thay vào. Sáng lập quốc gia của mình, Thánh Thượng cùng ủng hộ mạnh mẽ. Hy vọng Sương Bình Vương điện hạ đừng cho Thánh Thượng thất vọng. Hoàng thiếu gia trời âm thanh, không ti không lên tiếng, cũng không có cầm đường đường vào triều giá đỡ bày ra. Cấp Từ Hạo Thiên cảm giác như mộc xuân phong vậy ấm áp. Bất quá Từ Hạo Thiên nhưng là một nhân tinh, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đương Kim Thánh Thượng có lớn như vậy ân điển. Sở dĩ có bây giờ cái này vừa ra, nguyên nhân cuối cùng, không quan tâm là tại lung lạc chính mình. Đương nhiên trong này nguyên nhân, có lẽ còn có ý tứ gì khác, nhưng là bất kể như thế nào, mặt ngoài văn chương vẫn phải làm. Ha ha! Hoàng đại nhân mang bổn vương đa tạ Thánh Thượng đại ân. Mời Thánh Thượng yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng Thánh Thượng tài bồi. Bất kể thế nào nói, điện hạ muốn lật đổ Chu Thị Vương triều, còn cần đế quốc gật đầu. Bây giờ, đế quốc Hoàng thượng chủ động nói, đồng thời khẳng định điện hạ hành động, điện hạ đều có thể bán cho đối phương một bộ mặt. Hơn nữa còn muốn đầy đủ biểu diễn ra một tên con nhà giàu bộ dáng. Để cho đế quốc đối điện hạ buông lỏng cảnh giác. Để chúng ta trong bóng tối hành sự. Khương Tử Nha chạm sau lưng Từ Hạo Thiên, truyền âm nhập mật hướng về Từ Hạo Thiên trình bày quan điểm mình. Từ Hạo Thiên trải qua Khương Tử Nha mặt thụ tùy cơ hành động, tâm tình thật tốt, cảm thấy triệu hoán Khương Tử Nha đến là chính xác nhất lựa chọn. Phía dưới thời gian, Từ Hạo Thiên cầm Hoàng thiếu gia trời để cho tiến vào phòng khách về sau. Nhiệt tình chuyện trò, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.